Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, ràng buộc. Thứ bảy, diễn tập trận. Kakashi cùng Gai ngay tại làm lấy đồng dạng huấn luyện. Nha, Kakashi, chỉ còn cuối cùng 100 cái. Chúng ta phải cố gắng lên. Gai vẫn là như vậy tinh lực dồi dào. Lớn tiếng quát, Kakashi cùng Gai hai người càng không ngừng làm lấy chống đẩy. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ có thấy được một mảnh tàn ảnh. Giọt mồ hôi to như hột đậu từ hai người cái trán trượt xuống. Thấm ướt quần áo, tại hai dưới thân người. Càng là có mảng lớn thổ địa bị mồ hôi thấm ướt. Tháng 11 ánh nắng có vẻ hơi ôn hòa. Nhưng là như vậy kịch liệt vận động vẫn là để hai người toàn thân đều chút phát nhiệt. Mồ hôi càng là chảy ra không ngừng xuống dưới. Một lần cuối cùng, u tây, hoàn thành, 1 vạn cái chống đẩy. Gai quát to một tiếng, trong nháy mắt nhảy dựng lên, miệng lớn địa thở hổn hển. Kakashi đồng thời đứng lên, thân hình thẳng tắp, chỉ là hai tay hơi có chút run rẩy, thân thể lộ ra một cỗ cảm giác mệt mỏi. Kakashi, hiện tại vận chuyển bát môn độn giáp lưu động phương pháp, liền có thể nhanh chóng tiêu trừ mệt nhọc, còn có thể tăng cường thể chất nha. Gai nói, lần nữa lộ ra mình hàm răng trắng noãn, phát ra một tia ánh sáng. Kakashi thở hổn hển, nhẹ gật đầu. Lúc này Kakashi nhưng không có Gai như vậy có sức sống. 1 vạn cái chống đẩy, làm xuống đến thật đúng là muốn mạng người. Kakashi có thể cảm giác từ trong thân thể tản ra kia cỗ mỏi mệt. Toàn bộ thân thể bên trong tế bào tựa hồ cũng khát cầu tẩm bổ. Kakashi nhắm mắt lại, thể nội chakra dựa theo bát môn độn giáp vận hành phương thức càng không ngừng chuyển động. Chakra lấy một loại phương thức đặc thù tướng thể nội tế bào tư dưỡng. Một loại khó tả sảng khoái cảm giác để Kakashi suýt nữa rên rỉ ra. Thể nội chakra không ngừng tiêu hao. Tế bào khao khát tựa hồ cũng trở nên yếu đi. Chakra vốn là từ trong tế bào lấy ra. Bây giờ lại trả lại trở về. Nhưng lại cùng trước đó cảm giác song toàn không đồng dạng. Cái loại cảm giác này giống như là nước biến thành băng đồng dạng. Tuyệt không thể tả. Một lát về sau, Kakashi mở ra mắt phải. Trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Nhìn hai tay của mình. Kakashi có thể rõ ràng cảm giác được. Trước đó cảm giác mệt mỏi đã biến mất. Mà lại tựa hồ khí lực cũng so trước đó lớn mấy phần. Lần thứ nhất hiệu quả vậy mà liền rõ ràng như vậy. Kakashi, cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt, hiệu quả tựa hồ rất không tệ. Bát môn độn giáp lần thứ nhất tu hành hiệu quả là tốt nhất. Về sau sẽ trở nên chậm chạp. Đây là một cái mài nước công phu. Không vội vàng được. Kakashi nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Bát môn độn giáp nếu như tốt như vậy tu hành. Liền sẽ không từ đầu tới đuôi chỉ có mấy cá nhân dùng. Ngẫm lại cùng Tiểu Lý cùng một tổ mỗi ngày cùng Neji đều không có học bát môn độn giáp liền biết. Bát môn độn giáp không tốt tu hành. Chẳng những là bởi vì nó tác dụng phụ. Càng bởi vì tu hành bát môn độn giáp chẳng những chậm. Còn cần 10 phần liều mạng. Neji có bạch nhãn. Đi là nhu quyền. Mà bát môn độn giáp là cương quyền. Cho nên Neji không có học tập. Mà mỗi ngày một cái nữ hài tử. Hiển nhiên là ăn không được loại khổ này. Trong nguyên tắc Tiểu Lý học tập một thời gian 2 năm liền lái đến ngũ môn. Có thể thấy được tại thể thuật bên trên thiên phú. Mà về sau qua 3 năm, Tiểu Lý cũng chỉ có thể lái đến 6 cửa. Có thể thấy được bát môn độn giáp càng gần đến mức cuối càng khó lấy tu hành. Mang tu hành 20 năm mới hoàn toàn nắm giữ bát môn độn giáp chi trận. Mà Gai cũng dùng không sai biệt lắm thời gian. Bất quá Kakashi còn có thời gian. Tin tưởng đến kịch bản lúc bắt đầu. Kakashi chỉ ít cũng có thể nắm giữ thứ 6 cửa. Đây là đánh giá thận trọng nhất. Gần thời gian 12 năm. Kakashi không tin mình nắm giữ không đến thứ 6 cửa. Nếu như toàn thân tâm vùi đầu vào bát môn độn giáp tu hành bên trong. Kakashi tin tưởng mình đừng bảo là thứ 6 cửa. Liền là thứ 8 cửa cũng không có vấn đề. nhưng là Kakashi học tập bát môn độn giáp chỉ là phụ trợ. Cũng không muốn trở thành thể thuật hình ninja. Kakashi đối với nhẫn thuật có kinh khủng thiên phú. Đi thể thuật con đường thật sự là quá lãng phí. Huống chi, bát môn độn giáp uy lực kinh khủng muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Kakashi cũng không muốn cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Nhẫn thuật cùng đao thuật mới là bây giờ Kakashi trọng điểm. Đương nhiên, bát môn độn giáp cũng sẽ không thư giãn. Chỉ có tề đầu tịnh tiến, mới có thể chế tạo ra mạnh nhất chính mình. Ninja ba thuật, nhẫn thuật thể thuật bây giờ đều không cần quá mức không yên lòng. Còn lại huyễn thuật Kakashi cũng không có tính toán tận lực đi tu hành. Tinh thần lực cường đại để Kakashi có thể miễn dịch cấp A trở xuống huyễn thuật. Mà cấp A trở lên huyễn thuật cũng có cường đại sức chống cự. Lại thêm Sharingan, chỉ sợ năng đối Kakashi tạo thành ảnh hưởng cũng chính là có Tsukuyomi cái này một cấp bậc huyễn thuật, mà Mangekyo đã mở Kakashi. Đối mặt Tsukuyomi cũng không sợ chút nào. Còn mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần, Kakashi liền không có loại này lực lượng. Bất quá cũng may bất luận là chỉ thủy vẫn là Itachi bây giờ đều chẳng qua là một cái ninja trường. Học sinh mà thôi. Kakashi còn có thời gian. Hai người mở Mangekyo thời gian hẳn là còn có 8 năm. Cho nên Kakashi tạm thời không cần không yên lòng cùng hai loại huyễn thuật đối đầu. Đa tạ, Gai. Kakashi hướng Gai nói ra chân thành nhất cảm tạ. Ngẫm lại đi vào thế giới này trong khoảng thời gian này. Muốn nói ai trợ giúp đối Kakashi lớn nhất, không hề nghi ngờ liền là Gai. Bất luận là vừa bắt đầu cùng đi huấn luyện, vẫn là bây giờ giáo thụ bát môn độn giáp, Gai đều là vô tư địa kính dâng ra bản thân tu hành phương thức. Điểm này để Kakashi cảm động hết sức. Nếu như là người khác, Gai chưa chắc có hào phóng như vậy. Chính là bởi vì là Kakashi, Gai mới hào phóng như vậy địa nỗ lực. Có thể thấy được Gai là thật đem Kakashi làm bằng hữu. Cả đời bạn thân, Kakashi đối với cái này có chút áy náy. Bởi vì chính mình trước đó càng nhiều hơn chính là đang lợi dụng Gai. Dù sao hắn mới vừa tới đến thế giới này, rất nhiều đều là xa lạ. Cho dù là có Kakashi nguyên bản ký ức, cũng không khỏi bối rối. Bởi vì Gai, Kakashi nắm giữ nguyên thân năng lực, có thể ung dung đi đối mặt những cái kia lúc trước cũng không dám tưởng tượng chiến đấu. Cho nên, Kakashi đối Gai tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng đối Gai sinh ra hữu nghị. Dạng này một vị bằng hữu, có lý do gì không trân quý? Có lý do gì không đi bảo hộ hắn? Yên tâm đi, Gai, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bởi vì sau cùng quyết chiến mà rơi vào tàn tật suốt đời hạ trang. Kakashi tại trong lòng yên lặng lập xuống lời thề. Cùng Gai ở giữa ràng buộc là Kakashi đi vào thế giới này về sau thành lập được phần thứ nhất hữu nghị, loại này cảm giác ấm áp để Kakashi 10 phần hưởng thụ. U, Kakashi, người thật sự là quá khách khí. Thật cảm tạ ta, liền đi theo ta một trận tỉ thí đi. Vừa mới thể thuật quyết đấu ta thế mà thua. Thật sự là không thể tha thứ. Lần này ta muốn thắng trở về. Kakashi cười cười, nói ra, tốt, phân cao thấp đi. A, thật sự là quá tuyệt vời. Đây chính là thanh xuân a. Gai cười to nói, dưới trời chiều, hai người thân ảnh bị chậm rãi kéo dài. Sau đó hai đạo thân ảnh nhanh chóng đan vào một chỗ. Tiếp chiêu đi, Konoha cương liệt toàn phong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.